thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 12, đoạt quyền phát ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa. Nhưng hiện tại em không muốn công khai quan hệ giữa em và Mặc Đình. Đường Ninh trầm ổn nói. Gương mặt tươi cười tự tin nói. Mượn tiếng của Mặc Đình em có thể một bước lên trời, nhưng mà người khác sẽ chỉ nói em là vợ của Mặc Đình mà không phải là người mẫu Đường Ninh. 3 năm trước em có thể trở thành người mẫu số 1 của Thịnh Kinh. 3 năm sau em vẫn có thể nỗ lực như trước kia. Lấy về thứ vốn thuộc về em. Chị Long, nếu em nguyện ý giúp em, như vậy chúng ta cùng tiến cùng lùi. Nếu chị không muốn em sẽ không miễn cưỡng. Em sẽ giúp chị chấm dứt hợp đồng với Thiên Nghệ. Sau đó chị sẽ tìm được công ty tốt hơn. Em nói cái gì vậy? Chị đương nhiên muốn ở lại bên cạnh em. Trở thành quản lý của siêu mẫu quốc tế. Chị Long kiên định nói với Đường Ninh. Nhưng mà em còn muốn ở lại giải trí Thiên Nghệ hay sao? Chị nói xem. Đường Ninh cho cô ấy một ánh mắt. Khiến chị Long có thể hiểu ra. Hàn Vũ Phàm lợi dụng em nhiều năm. Dù thế nào em cũng đòi trở về. Chị Long vừa nghe trực tiếp cười lan. Dựa vào người Đường Ninh run cả người. Đường Ninh, chị phát hiện nhiều năm trôi qua chị không hiểu rõ em rồi. Không nghĩ tới em phúc hắc như thế. Sau đó chúng ta phải làm sao đây? Tung video hả? Không, giành quyền phát ngôn. Chính xác mà nói chính là giành lại mọi thứ từ tay Mặc Vũ Nhu. Đến lúc đó fan của Mặc Vũ Nhu nhất định sẽ phản công. Video sẽ dùng vào lúc đó. Chị Long, phải vất vả cho chị rồi. Clip buổi biểu diễn Crown Star kia chị cắt nối biên tập sau đó tung lên mạng đi. Đây là chuyện nhỏ. Ok, chị Long vừa nghe hai mắt liền tỏa sáng. Liên tiếp gật đầu. Càng quan trọng hơn là cô phát hiện Đường Ninh không giống với trước kia nữa. Trước kia cô ấy luôn dịu dàng yếu đuối. Nhưng không nghĩ tới lúc cô ấy mạnh mẽ lên lại giỏi như thế. Hai người trò chuyện xong. Đường Ninh để LT đưa chị Long về nhà. Mà cô từ sofa đứng lên quay về phòng ngủ thơm ngát. Mặc Đình vừa thay quần áo ngủ xong. Lúc này đang ngồi trên sofa. Trong tay cầm ly rượu vang đỏ. Góc mặt góc cạnh cương nghị hoàn toàn như bức điêu khắc, thật khiến người ta không nhịn được tim đập rộn lên. Đường Ninh có hơi khẩn trương nhưng vẫn tới ngồi xuống cạnh Mặc Đình. Mặc Đình không ngừng động tác uống rượu nhưng mà anh đột nhiên nhấc tay ôm vai Đường Ninh. Sau đó hôn cô, trực tiếp miệng đối miệng để Đường Ninh nhấm nháp được hương thơm rượu đỏ trong miệng anh. Đường Ninh không kịp phản ứng bị sặc đỏ cả mặt. Mặc Đình cười khẽ, không ngừng hôn lên chóp mũi của cô. Tửu lượng quá kém, sau này tham gia mấy bữa tiệc sẽ không tốt. Phải luyện, Đường Ninh chống lên ngực anh. Dựa vào người anh nói. Vậy Mặc Tổng nói phải làm sao bây giờ? Mỗi ngày một ly, thế nào? Dùng cách vừa rồi hả? Đường Ninh hơi nhướn mày. Mặc Đình không nhịn được cười khẽ. Gật đầu, thích không? Có, Đường Ninh gật đầu. Vậy được rồi. Nói xong, Mặc Đình cầm ly rượu. Dựa theo phương thức vừa rồi lại cúi người. Nhưng mà... lần này bọn họ không hề tách ra mà hôn tới mức khó bỏ. Xem sofa trở thành giường. Lúc nụ hôn của Mặc Đình nhỏ vụn dày đặc từ chỗ này sang chỗ khác, Đường Ninh chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, ý thức dần bay xa. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ có cảm giác điện giật như vậy. Cả người sụi lơ như bùn nhão. Bên trong mê loạn, cô chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi của anh. Còn có đôi môi mỏng mềm mại đó, nhưng cô còn cảm nhận được cánh tay hữu lực của anh. Còn có, Mặc Đình, đi trên giường, em không muốn, ở trên sofa, nghe được cô năn nỉ. Mặc Đình bỗng nhiên ngừng lại, nhìn đôi chân thon dài của cô, xinh đẹp như đuôi cá vậy. Vì thế anh cố nén dục vọng dùng áo tắm dài bọc người cô lại, nhanh chóng vào phòng tắm đặt cô vào bồn. Làm sao vậy? Mặc Đình mặc áo choàng tắm, sau đó ngồi xổm trước mặt cô, nâng cầm cô lên, anh muốn trái tim em trước, anh muốn khi trong lòng em chỉ có mình anh thì anh mới để em hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh. Nói xong, Mặc Đình đứng lên nhưng Đường Ninh lại duỗi tay giữ chặt khăn choàng tắm của anh. Anh không ghét, chúng ta, như vậy, có phải anh còn chưa hoàn toàn tin tưởng em hay không? Mạc Đình duỗi tay xoa đầu cô, cũng để cho mình bình tĩnh lại. Anh rất muốn em không biết em hấp dẫn đến thế nào đâu. Nhưng anh muốn em là em hoàn chỉnh, dù em thân thể hay là trái tim. Anh chờ đến khi em hoàn toàn xác định. Đường Ninh gật đầu cầm tay anh. Đã lâu rồi không có ai tôn trọng em như vậy. Mạc Đình biết ý cô muốn nói là gì. Tuy rất muốn bóp nát Hàn Vũ Phàm nhưng mà anh tin chắc cô nhất định có thể dựa vào bản thân mình mà giành lại mọi thứ mà cô muốn. Sáng sớm hôm sau, câu chuyện hai người mẫu của giải trí thiên nghệ xé rách ra mặt lúc này đang đứng đầu danh sách tìm kiếm. Mà Hàn Vũ Phàm cùng Mạc Vũ Nhu truyền ra tai tiếng cũng bị bộ phận quan hệ công chúng che lấp. Tới nhanh đi cũng nhanh nhưng mà bởi vì Đường Ninh chủ động đứng ra nhận hết trách nhiệm hoặc là cô kéo theo được không ít danh tiếng tốt mà mọi người bắt đầu khai quật lại các tác phẩm trước kia của Đường Ninh. Lúc mọi người không ý thức được thì Đường Ninh đã bằng cách nào đó nhanh chóng trùng sinh, nhất là sau sự kiện Crown Star. Đường Ninh rõ ràng có thể thắng bất cứ người mẫu nổi tiếng nào cho nên các fan mới không cam lòng Đường Ninh bị mai một cho nên tung lên đủ loại video. Vừa liên hệ công ty SF, mà phía SF sau khi nhìn thấy video cũng kinh ngạc về Đường Ninh. Nhất là nhà thiết kế tức giận mắng Đường Ninh lúc nhìn các trạng thái chụp hình của Đường Ninh đều kinh ngạc cô và thiết kế hòa hợp đến thế. Hồn nhiên thiên thành đến thế. Nhà thiết kế SF do dự. Lúc đó tức giận giải trí thiên nghệ lừa gạt mình nhưng lẳng lặng suy nghĩ lại. Khí chất và sự chuyên nghiệp của Đường Ninh càng phù hợp với chủ đề của Crown Star. Hơn nữa vì thái độ nhận sai của Đường Ninh mà SF càng tin tưởng cô hơn. SF thiết kế sư do dự. Lúc ấy là bởi vì buồn bực thiên nghệ lừa gạt. Nhưng là yên tĩnh tưởng tượng. Đường Ninh khí chất cùng chuyên nghiệp đều càng phù hợp Vương Miện người đại diện. Hơn nữa, bởi vì Đường Ninh nhận sai thái độ, SF đối nàng có vài phần tín nhiệm. Cho nên, SF nhanh chóng triển khai hội nghị, thương thảo đổi người đại diện. Cuối cùng bọn họ đều ra đáp án, gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Thiên nghệ. Âu Nhân tiên sinh, Vũ Nhu sẽ nhanh chóng bình phục, sẽ không chậm trễ cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới của SF. Không, không phải như thế. Hàn Vũ Phàm tiên sinh, chúng ta yêu cầu bỏ cũ thay người phát ngôn mới. Chúng ta muốn đổi Mạc Vũ Nhu thành Đường Ninh. Đối phương nói một tràn tiếng Anh lưu loát. Hàn Vũ Phàm nghe xong thì hoàn toàn ngây ngốc. Không, Âu Nhân tiên sinh, làm như vậy không thích hợp. Chúng tôi còn chưa chính thức ký hợp đồng. Nếu không thể đổi thành Đường Ninh, chúng tôi thà rằng không cần tìm kiếm công ty khác hợp tác. Chúng tôi còn có người mẫu khác. Hơn nữa mức độ nổi tiếng so Mạc Vũ Nhu nhiều hơn. Chúng tôi chỉ cần Đường Ninh. Đối phương nói như vậy làm cho một chút cơ hội phản bác của Hàn Vũ Phàm cũng không có. Nhưng mà Mạc Vũ Như cố gắng trong làng giải trí 10 năm không nghĩ tới cứ như vậy bị Đường Ninh vượt mặt. Cho nên bên Mạc Vũ Như khẳng định sẽ nổi điên. Tin tức cũng lan truyền đến tai chị Long. SF đã gọi điện thoại cho văn phòng Hàn Vũ Phàm. Yêu cầu bỏ người cũ thay đổi người phát ngôn mới. Cho nên lúc nói chuyện với Đường Ninh rất vui vẻ. Đường Ninh, em là người phát ngôn. Đừng vui vẻ đến quá sớm. Mạc Vũ Nhu sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường Ninh cũng không thấy phấn khích cho lắm. Bởi vì xảy ra những chuyện này đều nằm trong bàn tay cô. Cách chương.